Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 213 thứ 212 chương ân sư. Hôm nay hai canh, Tô Hoản đánh chút nước đến. Tô Cần cũng cùng Tô Hoản cùng đi vào gian phòng. Tô Cần phải giúp phụ thân lau người. Tô Hoản cầm phụ thân tắm rửa quần áo. Đi tới trong viện, lúc này giờ mùi đã qua. Khí trời vẫn như cũ oi bức khó nhịn. Này quần áo nhất định phải mau mau giặt hồ. Nếu không hội lưu lại mùi mồ hôi. Lấy chút nước đến, đem quần áo bỏ vào một chậu giặt giặt quần áo sam. Tô Hoản cảm giác hình như có người đến đây. Ngước mắt nhìn thấy một thân màu lam nhạt sa mỏng váy dài nữ tử. Trong tay đeo một cái túi phục đứng ở sân cửa. Tô Hoản vẻ mặt kinh ngạc thần tình. Kêu, Tiểu Chiêu, đứng ở cửa Tiểu Chiêu mặt cười ửng đỏ. Nước mắt hỗn loạn mồ hôi. Bi thương kêu, Tiểu Thư, Tiểu Chiêu rốt cuộc nhìn thấy Tiểu Thư, Tô Hoản vội vàng đứng lên. Chiêu Nhi, này đại nhiệt thiên nhi ngươi thế nào chạy tới, Tiểu Thư? Chiêu Nhi là Tiểu Thư nô tỳ. Tiểu Thư tới chỗ nào? Nô tỳ đương nhiên hội tới đó, Chiêu Nhi. Ta không phải đã nói rồi. Ngươi đã không còn là ta nô tỳ. Ngươi là thân đồ vị hôn thê. Tương lai tướng quân phu nhân. Mau trở về bất phải ở lại chỗ này. Tiểu Chiêu là quyết tâm ở tại chỗ này. Cầm trong tay bao quần áo đưa tới Tô Hoản trong tay. Tiểu Thư, ở bên trong là ngài thường xuyên tắm rửa quần áo. Tiểu Chiêu đã tới cũng sẽ không ly khai, nói vén nổi lên ống tay áo. Giặt hồ khởi y phục đến. Chiêu Nhi, ngươi đây cũng là tội gì? Tiểu Chiêu vùi đầu kiền sống, lại là không nói một lời. Lúc này Tô Cần theo phương đông bên trong gian phòng đi ra. Trên mặt thoạt nhìn rất là mừng rỡ. Bất quá tái kiến Tiểu Chiêu lúc lại cũng có chút kinh ngạc. Tiểu Chiêu, ngài thế nào tới? Tiểu Chiêu nhìn thấy Tô Cần một khắc kia. Lại là không có nhận ra. Hình như thoáng cái già đi rất nhiều. Đặc biệt trên mặt kia tóc dài che khuất nửa gương mặt. Nhìn qua hơn mấy phần âm việt khí. Tiểu Chiêu thấy qua đại thiếu gia. Tiểu Chiêu không yên lòng Tiểu Thư liền chạy tới Tô Oản khó có được nhìn thấy ca ca trên mặt. Xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Ca ca, phát sinh chuyện gì? A Oản, phụ thân tay có chi giác này thực sự là một khó có được tin tức tốt. Ba người đều đi tới trong phòng vấn an Tô Thành Nho. Tô Oản đi tới giường tiền, phụ thân là phía bên phải liệt, tay trái vẫn là có thể động, tay phải then chốt không có nguyên bản vậy cứng ngắc, xem ra mấy ngày nay xoa bóp vẫn có một điểm hiệu quả. Dù vậy đối với bây giờ phụ thân đến nói. Muốn khôi phục như thường cơ hồ là chuyện không thể nào. Tô Hoản trong tay còn cầm bao quần áo. Đã Tiểu Chiêu lưu lại. Căn dặn ca ca coi chừng cho tốt phụ thân. Mang theo Tiểu Chiêu ly khai. Cho nàng an bài nơi ở. Tô Hoản an bài Tiểu Chiêu tiến vào Tây Sương trong đó một gian. Tô Hoản mở ra Tiểu Chiêu mang đến bao quần áo. Bên trong có 2-3 bộ chính mình trong ngày thường mặc quần áo. Còn có thái tử tặng cho tống đan dược, Tiểu Thư, thân thể của ngài yếu, nếu như sinh bệnh sẽ rất phiền phức, đơn giản đem bên trong gian phòng sở hữu bình thuốc đô lấy tới, lúc trước Kỳ Hàn vì đi trừ gáy. Trên dấu vết, đưa chính mình nửa bình ngọc lộ, Tô Hoản vươn tay đem kia bạch ngọc bình cầm trong tay. Ngọc lộ công hiệu mình là tự mình nghiệm chứng quá, ngọc này lộ hẳn là có thể đi trừ ca ca trên mặt hình xăm. Ca ca trên mặt hình xăm vẫn luôn là nhất kiện rất chuyện khó giải quyết. Chiêu Nhi, ta còn có việc đi tìm ca ca. Một hồi trời liền tối. Phòng bếp vị trí ngươi hẳn là biết được. Hôm nay liền do ngươi tới chuẩn bị bữa tối, là. Tiểu Chiêu minh bạch Tô Hoản tay cầm bình ngọc đi tới phụ thân chỗ gian phòng. Bây giờ phụ thân đã ngủ. Ca ca, A Hoản có biện pháp đi trừ ca ca trên mặt hình xăm đối với Tô Cần đến nói là một đời xì. Nhục, A Hoản, rốt cuộc là bậc nào phương pháp? Tô Hoản đem ống tay áo trung bình ngọc đem ra. Đây là đi trừ dấu vết ngọc lộ, muốn đi trừ hình xăm, phải đem hình xăm cắt tới. Sau đó vẽ loạn này ngọc lộ, 3 ngày liền có thể khôi phục ca ca tướng mạo sẵn có, chỉ cần là có thể đi trừ trên mặt hình xăm. Hắn nguyện chịu đựng thống khổ, chỉ là hội chảy máu, miễn cho dọa tới nhân. A Oản, ca ca hiện tại đi Tây Xương. Ngươi đi gian phòng thủ một quả gương đồng qua đây, Tô Oản trở lại chỗ ở mình gian phòng. Lấy gương đồng đi tới Tây Xương cửa, đẩy cửa ra, thấy ca ca ngồi trên ghế trên mặt rất yên ổn. Ánh nến đã châm, bên cạnh để một thanh sắc bén chủy thủ. Ca, A Oản đem gương đồng lấy tới, Tô Cần biết Tô Oản tối không thích đẫm máu. A Oản, ngươi ra canh giữ ở cửa, đừng cho nhân tiến vào, Lang Vương bên trong phủ. Oi bức khí lãng hỗn loạn chân trời nhẹ nhẹ gió lạnh tới. Mây đen dần dần long đi lên, sương mù mênh mông, so với ban ngày lý càng thêm khô nóng mấy phần. Trong hoa viên, trong lòng phiền muộn Kỳ Hàn cùng này phiền muộn khí trời như nhau, làm cho người ta không thở nổi. Đêm đó, thấy Tô Oản tay cầm ngọc phù, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn phía xa chân trời, cho rằng nàng hội nghĩ thông suốt. Thế nhưng đã tam ngày trôi qua, Tô Oản một điểm hồi vương phủ ý tư cũng không có. Kỳ Hàn tay cầm rồng hét bảo kiếm, một thân ngân sam bay múa, quyển nổi lên kiếm khí tập nhân, trong thiên địa trong nháy mắt tràn đầy thê lương sơ sắc tiêu điều ý. Tung mình nhảy lên, vút lên trời cao lộn một vòng, một kiếm cầu vồng đột nhiên hóa làm vô số quang ảnh. Sắc bén kiếm khí thứ nát gió đêm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lại tựa lôi đình tới. Xa xa kia cũ kỹ giả sơn trong nháy mắt biến thành bột mịn. Vừa rồi thu chiêu kiếm, đem tất cả oán khí phát tiết ra, tâm tình sảng khoái một chút, vành tai chưa động, cảm giác được có người đi tới. Ám dạ chung, một đôi thâm thúy trong mắt nhìn rất lâu. Kỳ Hàn cũng đã sớm cảm ứng được. Kỳ Hàn đem rồng hét kiếm thu nhập vỏ kiếm. Nghênh thượng đường toàn kia sâu thẳm con ngươi, năm đó chính mình mất đi tất cả, chán trường lúc, là ân sư đường toàn hắn đưa cho hắn ẩn nhẫn, hai chữ. Kỳ Hàn thấy qua ân sư, đường toàn dương con ngươi nhìn phía như mực màn trời, mưa đêm sắp xảy ra, bên ngoài hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương tốt, Lang Vương, có thể hay không rời giá, ân sư thỉnh, hai người tới thư phòng. Đều là tìm địa phương ngồi xuống. Kỳ Hàn biết ân sư là có nói muốn với hắn nói. Đường Toàn nhìn cho tới bây giờ đã lớn lên, lùi đi thiếu niên tính trẻ con ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị Lang Vương Kỳ Hàn. Xa nhớ năm đó, cái kia mỗi ngày bị ác mộng sở cắn, chán trường không chịu nổi đứa nhỏ. Không nghĩ đến Lang Vương đối chuyện năm đó vẫn là không có thông suốt. Cừu hận mơ hồ tâm. Thấy không rõ con đường phía trước, liền hội đi vào hẻm tối, vòng vòng vo vo vĩnh vô gia kỳ, như vậy đi xuống vương gia sợ là bởi vậy hối hận cả đời, Kỳ Hàn vô pháp quên năm đó cừu hận. Mỗi khi nghĩ khởi đô hận tận xương lá lách, hắn quên không được mẫu phi vì uống rượu độc thất khiếu chảy máu thảm trạng. Năm đó bởi vì cậu muốn vì mẫu phi báo thù, được hai người tội chứng, lại bị nhân âm thầm diệt môn. Khi hắn chạy đi thời gian, cậu bọn họ đã gặp độc thủ, Vinh gia tộc nhân hơn 10 miệng, ngay cả 5 tuổi biểu muội, nhỏ như vậy đứa nhỏ bọn họ cũng không có phóng quá. Nhượng hắn thế nào không hận, đó là chôn ở trái tim vĩnh viễn huy không đi ác mộng. Hắn yêu Tô Oản, thế nhưng không cách nào vượt qua, ở sâu trong nội tâm để ngang giữa hai người cừu hận khe rãnh. Kỳ Hàn thanh âm rất thấp. Phẳng phất theo nơi cổ họng phát ra nức nở, ân sư, phải như thế nào mới có thể quên cừu hận? Vương gia, không phải quên, mà là buông, đừng dùng cừu hận chi mắt thấy thế gian, nhắm mắt con ngươi hướng tâm nhìn, hỏi hỏi mình rốt cuộc cái gì là vương gia tôi muốn có, Đường Toàn nhìn Kỳ Hàn nhắm lại tròng mắt. Chán chặt trâu, hình như ở dãy rùa, dần dần một viên tâm trở nên yên tĩnh rất nhiều. Khóe miệng vung lên một mặt vui mừng, hắn nhìn thấy một nhà ba người quả yên vui hiền hòa ngày. Gian ngoài nhi, một đạo ngân mang phá vỡ bầu trời đêm, vang vọng chân trời, đem Kỳ Hàn theo suy nghĩ sâu xa chung kéo ra ngoài. Đường Toàn thấy Kỳ Hàn mở mắt ra con ngươi chung hơn mấy phần thanh minh, phương mới mở miệng đạo, nhìn thấu buông phương được tự tại. Hiểu được buông mới có thể đạt được càng nhiều, xét giật sấm gầm. mực đậm màn trời giống như bị dã thú lợi chảo rõ ràng xé mở một vết thương. Trong khoảnh khắc mưa tầm tã mưa to cửu thiên chiếu nghiêng xuống. Dường như cọ rửa dụng trong cuộc sống sở hữu tội nghiệt. Gột rửa này đục ngầu thế giới. Hết chương.